Trước khi quan tâm đến người khác thì hãy lo lắng cho bản thân của mình trước đi. Đường Tinh Khanh rất muốn né tránh sự đụng chạm của Tịch Song, nhưng chỉ mới hơi cử động lại đã đau đến chảy mồ hôi lạnh. Tịch Song chung quy vẫn không nhẫn tâm nhìn Đường Tinh Khanh đau đớn. Hắn ta còn rất nhiều lời chế nhạo muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt nó xuống bụng. Tịch Song đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Đường Tinh Khanh, hắn ta nói: muốn rời khỏi anh thì gắng mà dưỡng thương cho tốt, sống dở chết dở như vậy chỉ có thể vĩnh viễn là một con chim hoàng yến mà thôi. Đường Tinh Khanh nhịn đau nói: yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại để trở về bên cạnh Lưu. Vậy sao? Vậy để tôi chống mắt lên chờ. Nói xong, Tịch Song rời khỏi phòng. Tịch Song vừa đi, Đường Tinh Khanh như mất hết sức lực, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Giữa lúc mê man, cô cảm nhận được có người đến kiểm tra vết thương cho cô, lại tiêm cho cô một liều, sau đó rời khỏi. Khi chất thuốc mê ngấm vào cơ thể, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, cơn buồn ngủ kéo đến. Trước khi rơi vào giấc mộng, Đường Tinh Khanh vẫn lo lắng cho tình hình của Đông Phùng Lưu. Cô tưởng rằng phát súng kia đã lấy mạng của mình, kết quả mạng lớn còn vẫn sống được, mặc dù cơ thể cô tàn tạ, nhưng chỉ cần còn sống, không phải vẫn còn hy vọng hay sao? Nếu đã không chết, vậy thì phải liều mạng, cô hết sức trở về bên cạnh Đông Phùng Lưu. Hai mắt dần dần khép lại, Đường Tinh Khanh khó chống lại được tác dụng của thuốc, cuối cùng cũng mất đi tri giác. Ngoài cửa sổ, hoa nở chim hót, cảnh xuân tràn ngập, mà bên trong phòng lại là tử khí lặng nề. Đường Tinh Khanh tỉnh lại cũng được 4-5 ngày rồi, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường, nhàm chán nhìn mặt trời mọc rồi lặn. Mấy ngày nay, ngoại trừ hầu gái và bác sĩ, Đường Tinh Khanh không có cơ hội gặp người nào khác cả. Ngay cả bác sĩ và hầu gái cũng vội vàng đến rồi đi, không nói gì nhiều với Đường Tinh Khanh cả. Đường Tinh Khanh cuối cùng cũng không chịu được nữa. Lúc bác sĩ vào khám bệnh như thường lệ, cô mở miệng hỏi: khi nào thì tôi mới có thể xuống giường được? Bác sĩ vẫn giữ nguyên đường nhìn đáp: cái này phải xem ý của ngài Tịch Song. Anh là bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân anh phải hiểu rõ nhất, tại sao phải xem ý của Tịch Song? Cô Đường nói sai rồi, cô bây giờ là tù nhân, sống chết đều nằm trong tay ngài Tịch Song, chứ không phải là bệnh nhân. Đường Tinh Khanh cắn răng, tức giận nói: vậy bảo Tịch Song đến đây gặp tôi. Bác sĩ không thèm để ý đến yêu cầu vô lý của Đường Tinh Khanh. Này, tôi đang nói chuyện với anh không nghe thấy hay sao? Tôi là bác sĩ, không phải ống thoại truyền lời. Anh... Không đợi Đường Tinh Khanh nói xong, bác sĩ đã xách hòm thuốc rời đi. Đường Tinh Khanh căm hận nhìn bóng lưng của bác sĩ, vẻ mặt đầy tức giận. Chết tiệt, thật không hổ là thuộc hạ của Tịch Song, đáng ghét giống hệt như hắn ta vậy. Nếu không thể dựa vào người khác thì dựa vào chính bản thân mình cũng đủ rồi. Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, có lẽ bây giờ xuống giường đi lòng vòng một chút cũng không sao đâu. Vén chăn lên, Đường Tinh Khanh vịn vào một góc bàn, chậm rãi ngồi dậy. Tuy chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng lại tiêu tốn gần như toàn bộ sức lực của cô, thậm chí còn có nhiều lần cô mệt mỏi đến độ tưởng như sắp ngất đi. Đường Tinh Khanh cũng biết cô làm được đến vậy đã là tốt lắm rồi. Nếu giờ cô còn cố sức đứng lên nữa thì nhất định sẽ ngã ngay lập tức. Vết thương còn chưa khỏi mà đã lại bị ngã nữa, thế thì thế nào cũng phải nằm trên giường thêm nửa tháng thôi. Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh không liều lĩnh đứng dậy, chỉ ngồi yên một lúc rồi lại nằm xuống. Cô vừa mới nằm xuống, cơn buồn ngủ cũng ập đến, mí mắt của Đường Tinh Khanh chịu nặng, suýt nữa thì thiếp đi mất. Nhưng cô không chịu thả lỏng để chìm vào giấc ngủ mà gắng giữ mình tỉnh táo. Không được, cô đã ngủ nhiều như vậy mà bác sĩ còn tiêm thêm thuốc an thần cho cô làm gì nữa chứ. Nếu bây giờ lại ngủ tiếp, nhất định cô sẽ ngủ đến mức ngơ ngẩn mất thôi. Trong lúc mơ màng, Đường Tinh Khanh bỗng nhớ đến lời của bác sĩ nói, đôi mày chợt nhíu lại. Chắc chắn đó là ý muốn của Tịch Song, chỉ vì không chê cô, hắn đã dùng đến cách khốn nạn như vậy. Tịch Song, anh liệu hồn cho tôi, nhất định tôi sẽ... Đường Tinh Khanh còn chưa mắng hắn xong, đã lâm vào mê man rồi thiếp đi mất. Căn phòng trở nên yên tĩnh vô cùng, nhưng trong lúc ấy, ngoài phòng lại vang lên tiếng nói chuyện. Vệ sĩ canh gác trước cửa nhìn vào phòng, hất hàm hỏi bác sĩ: lại ngủ à? Bác sĩ gật đầu bảo: ừ, lại ngủ rồi. Tên vệ sĩ ngay lập tức cau mày, bực mình đáp: Chẳng biết đại ca nghĩ gì mà giữ một đứa con gái dở sống dở chết lại như vậy. Mà nghe bảo cuộc chiến lần này chúng ta thất bại cũng là do ả cả đấy. Chỉ vì ả mà không biết bao nhiêu anh em của chúng ta phải chết. Giờ không thể giết ả để xả hận, lại còn phải đứng đây bảo vệ ả cẩn thận. Đúng là điên đầu mà. Bác sĩ nghe vậy bèn vỗ vai hắn, khuyên lơn. Đừng phàn nàn nữa, cô ta là người ông chủ yêu thương nhất. Thôi, tôi đi làm việc đây. Ừ, bác sĩ rời khỏi đó, còn tên vệ sĩ kia vẫn phải tập trung làm việc. Đứng trước cửa, hắn buồn chán, lẩm bẩm vài câu. Cô ta sống dở chết dở như vậy, cũng chẳng trốn thoát được, còn bắt người khác đứng canh chừng để làm gì không biết, đúng là dỗi hơi. Hắn càng nghĩ càng bực mình, nhưng bởi không dám cãi lệnh của Tịnh Song, nên hắn chỉ đành tiếp tục đứng canh cửa. Sau nhiều ngày tìm hiểu, Đường Tinh Khanh phát hiện người làm và bác sĩ sẽ chỉ xuất hiện ở những thời điểm nhất định trong ngày. Nếu cô không nhấn chuông gọi thì người làm sẽ chỉ mang thức ăn đến vào giờ quy định, còn những lúc khác không hề nhìn thấy bóng dáng của họ đâu cả. Về phần bác sĩ, vào sáng và tối mỗi ngày, anh ta đều đến kiểm tra sức khỏe cho cô, tiện thể tiêm thêm thuốc an thần để cô chịu ngủ yên. Mà đây cũng là việc khiến cho Đường Tinh Khanh cảm thấy rất tức giận. Chỉ cần bị tiêm thuốc thì mọi tính toán của cô đều chỉ thành hiện thực trong giấc mơ mà thôi. Tuy vậy, điểm không thuận lợi này cũng lại chính là ưu thế của cô, bởi tất cả mọi người đều cho rằng Đường Tinh Khanh bị tiêm thuốc an thần hàng ngày nên không để tâm quá nhiều, tiện cho cô bí mật hành động. Chỉ có điều, cô phải làm như thế nào mới có thể thoát khỏi cái thứ thuốc an thần đáng ghét này vậy? Lợi dụng thời gian ngắn ngủi còn tỉnh táo, Đường Tinh Khanh bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về chuyện này. Thế rồi, cuối cùng, cô cũng nghĩ ra một cách. Lại một lần nữa, sau khi kết thúc quá trình kiểm tra, bác sĩ như thường lệ lấy kim tiêm ra chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho Đường Tinh Khanh. Sao cứ tiêm mãi vào một chỗ thế hả? Da tôi sưng hết lên rồi đây này, tiêm chỗ khác đi. Đường Tinh Khanh bắt bẻ, khiến bác sĩ không khỏi nhíu mày lại. Vậy cô muốn tiêm vào đâu? Vào đây đi. Đường Tinh Khanh mất kiên nhẫn chìa tay ra, nhưng vừa thấy anh ta định tiêm, cô đã vội vàng hét lên. Này, nhẹ nhàng thôi chứ. Trước phản ứng của cô, bác sĩ ngao ngán đáp. Tôi còn chưa tiêm mà. Chưa tiêm, tôi đã biết là sẽ rất đau rồi. Tôi chẳng hiểu, thế quái nào mà anh làm bác sĩ được, thì xong hẳn là bị mù nên mới tuyển chúng anh đấy. Bác sĩ này dù sao cũng là danh y lừng lẫy một phương, vậy nên khi bị Đường Tinh Khanh làm khó, anh ta tức giận gạt tay, bực mình nói. Cô không hài lòng với tôi thì thôi, để tôi gọi người khác đến hầu hạ cho cô khỏe. Tôi đang muốn thế đây. Bác sĩ không nói gì thêm cả, dọn đồ đi ngay lập tức. Mà lúc này khóe miệng Đường Tinh Khanh đã nở nụ cười tinh quái, cô lại nằm xuống giường. Một lúc sau lại có một bác sĩ khác bước vào phòng. Đường Tinh Khanh thấy vậy vẻn ôm chăn, quay lưng về phía bác sĩ, không thèm nhúc nhích. Cô Đường, đến lúc cần tiêm rồi. Đường Tinh Khanh lại bực mình phẩy phẩy tay, cô thì thào đáp, hơi thở có vẻ vô cùng mỏng manh. Tôi buồn ngủ quá, đừng có làm phiền tôi. Cô Đường, cô Đường. Bác sĩ vừa đến gọi thử vài tiếng, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn không hề phản ứng, nhắm chặt mắt lại. Thấy tình trạng này, bác sĩ đoán rằng cô vừa được tiêm thuốc an thần rồi. Mặc dù loại thuốc được tiêm cho cô rất an toàn, không gây hại đến cơ thể, nhưng nếu như tiêm quá liều cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ vừa thay thế không biết nên làm thế nào, nên quyết định quay lại hỏi kỹ về tình trạng sức khỏe của cô. Tên vệ sĩ vốn chưa quen bác sĩ này, thấy anh ta đi ra cũng chỉ gật đầu chào. Thường thì vào lúc này, Đường Tinh Khanh sẽ lặng lẽ ngủ thiếp đi mất. Tên vệ sĩ cũng hay nhân cơ hội ấy mà ra ngoài hút một điếu thuốc. Hôm nay, cơn nghiện thuốc của hắn ta lại tái phát, vốn nghĩ cô gái nằm trong phòng cũng không thể giở trò gì được đâu. Bèn cầm bật lửa, lẳng lặng bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ dần, Đường Tinh Khanh lập tức mở mắt. Cô khẽ khàng mở cửa, thấy hai bên đều không có ai, mới rón rén bước ra ngoài. Chỗ này không rộng bằng tòa nhà lúc trước, địa hình cũng không mấy phức tạp, có thể nhận ra đó là một ngôi biệt thự 3 tầng. Những điều ấy khiến Đường Tinh Khanh càng thêm hy vọng bản thân có thể thoát ra khỏi đây. Lúc này ở chỗ rẽ có hai tên vệ sĩ đang đứng tán gẫu, một tên dường như nhìn thấy thứ gì đó, lập tức cảnh giác nhìn về phía xa. Tên còn lại thấy thế bèn hỏi, sao vậy? Hình như tôi nhìn thấy cô Đường. Anh nhìn lầm rồi. Giờ cô ta chả khác nào người tàn tật là bao, làm sao ra khỏi phòng được. Cũng phải, Hai, không biết đại ca tại sao lại thích cô ta nhỉ? Cô ta đã tàn phế như thế rồi mà vẫn còn ôm khư khư như thể châu báu vậy. Chắc chắn đại ca giữ cô ta lại là có mục đích khác. Dù sao cô ta cũng là người của Đông Phùng Lưu, giữ lại biết đâu sau này có tác dụng gì thì sao. Ừ, anh nói nghe cũng hợp lý đấy. Cuộc đối thoại vô cùng thoải mái của hai tên kia đã vô tình chọc giận Đường Tinh Khanh. Lẽ nào cô muốn ở lại đây sao? Kẻ đầu sỏ gây lên chuyện này rõ ràng là Tịch Song, vậy mà bọn họ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu của cô là sao? Chưa kể là thủ hạ của Tịch Song mà lại dám lớn tiếng tán gẫu vớ vẩn như vậy, sớm muộn gì thì cũng bị thủ tiêu thôi. Đường Tinh Khanh vừa định đi lại bất cẩn va vào một chiếc bình hoa trang trí bên cạnh. Tiếng động ấy tuy không lớn nhưng cũng đủ để khiến bọn họ nghe thấy. Ai đấy? Thân thể của Đường Tinh Khanh cứng đờ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ngay lúc cô còn đang không biết phải làm sao, bỗng nhiên có một con cún màu trắng nhảy ra, ngây ngang đi trước mặt cô. Hai tên kia vừa mới nhìn thấy con cún, những căng thẳng trên gương mặt theo đó biến tan. Hóa ra là con chó của nhà bếp. Mấy tên đó đúng là càng ngày càng vô dụng, trông một con chó cũng không xong, để đại ca phát hiện thì cháu không có mà ăn đấy chứ. Còn dỗi hơi mà lo chuyện người khác cơ đấy. Nếu Tịch Song mà nghe thấy các người nói nhăng nói cuội như vậy, khéo kẻ bị lột da lại là các người cũng nên. Thầm mắng vài câu, chứ Đường Tinh Khanh cũng không dám lơ là, cô tiếp tục rón rén rời khỏi đó. Ở cổng chính của biệt thự chắc chắn sẽ có người của Tịch Song canh gác, vậy nên Đường Tinh Khanh quyết định trước hết cứ đi vòng ra cổng sau xem tình hình ở đó thế nào. Vấn đề là cổng sau ở đâu nhỉ? Đường Tinh Khanh lo lắng nhìn xung quanh. Đúng lúc ấy cô thấy một cục bông mềm mềm đang tiến đến gần mình. Hóa ra là con cún ban nãy. Thấy vậy, Đường Tinh Khanh chợt nhớ đến lời của hai tên vệ sĩ kia. Ánh mắt cô chợt sáng lên. Cún con à, lần này tính mạng của tao đặt cược cả vào mày đấy. Không được chạy linh tinh đâu đấy. Mau về nhà đi nào. Nói xong, Đường Tinh Khanh vừa đi theo con cún, vừa thầm mong nó đã chơi chán rồi sẽ về nhà bếp kiếm đồ ăn. Bình thường thì trong phòng bếp ở các biệt thự hầu hết đều có một cánh cửa nhỏ để tiện mua đồ ăn từ xe chở hàng. Nếu Đường Tinh Khanh có thể tìm được phòng bếp, chắc chắn sẽ tìm được cổng sau của biệt thự. Không biết vì lý do gì mà Tịch Song không hề sắp xếp quá nhiều thuộc hạ canh giữ bên trong biệt thự. Điều ấy vô tình lại giúp ích cho Đường Tinh Khanh, giúp cô dễ dàng xuống được tầng 1 cho đến khi nghe được tiếng dao thái lách cách. Tìm được rồi. Đường Tinh Khanh vô cùng mừng rỡ, cô trốn sau cột nhà, quan sát cẩn thận mọi thứ xung quanh. Nhưng những thứ ở phía trước, cách nơi cô đang trốn một khoảng cách rất xa, nên chỉ có thể thấy được một cách mơ hồ, không rõ nét. Này, đang làm gì thế hả? Giữa lúc cô đang chăm chú quan sát, bỗng có một tiếng nói vang lên từ phía sau, khiến cô suýt nữa giật nảy lên. Chậm chậm quay đầu lại, Đường Tinh Khanh thấy một phụ nữ to béo đang nhìn mình từ trên xuống dưới. Tôi là... Đường Tinh Khanh cúi đầu không biết trả lời như thế nào. Mà bất kể cô có nói gì, bà ấy cũng sẽ không tin đâu. Nếu đã như vậy, cứ đánh ngất là xong. Sau đó lấy quần áo của bà ấy, cải trang rốn ra ngoài. Nhưng mà giờ cô nên ra tay như thế nào đây? Người phụ nữ kia thấy cô im lặng chẳng đáp, không khỏi nheo mắt lại. Vốn đầu bếp thì cũng chỉ phụ trách việc nấu ăn, nên đương nhiên không biết Đường Tinh Khanh là ai cả. Giờ bắt gặp cô trông dáng vẻ lúng túng lo lắng như vậy, chưa trải qua sự đời, bà ta bèn nói. Cô mới tới đây làm hay sao? Hả? Người phụ nữ kia nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi bảo. Ồ, trông cô xinh quá, mấy việc ở nhà bếp nặng nhọc lắm, cô có làm được không? Thì ra đối phương hiểu lầm thân phận của cô. Đường Tinh Khanh chớp chớp mắt, sau đó gật đầu lia lịa bảo. Cô cứ yên tâm, cháu không sợ bẩn, cũng không ngại khổ gì cả. Thực ra cháu rất nhanh nhẹn được việc đấy ạ. Ừ, vậy đầu tiên cô cứ đi rửa bát đi đã. Người phụ nữ nói rồi chỉ vào chậu bát đĩa trước mặt. Rửa bát ạ? Sao, cô sợ khổ rồi à? À không đâu, không đâu ạ, cháu không nghĩ như vậy. Cô nghĩ sao cũng được, nhưng một khi đã đến đây thì đừng có ngạo mạn nữa, chăm chỉ làm việc lên. Vâng, cháu hiểu rồi. Cố rửa đi nhá, nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Nửa tiếng ấy hả? Qua một lúc nữa thôi là tôi biến mất luôn rồi ấy chứ. Đường Tinh Khanh cúi đầu, cắn cắn môi, vui mừng khôn xiết. Sau khi người phụ nữ kia rời khỏi, Đường Tinh Khanh đã nhanh chóng tìm được cổng sau. Cô nóng lòng muốn nhân cơ hội này trốn ra ngoài. Nhưng chẳng ngờ, cô đã đánh giá thấp sự cẩn thận của Tịch Song rồi. Ở cổng sau vẫn có người canh gác. Giờ nên làm gì nhỉ? Đường Tinh Khanh chau mày ủ rột, trong lòng cũng nôn nóng không yên. Chẳng đợi cô nghĩ kịp ra cách, đã có người vươn tay đến nhéo tai mình. Cô không thèm coi lời tôi nói ra gì đúng không? Vừa đến làm mà đã bắt đầu lười biếng rồi. Cẩn thận không tôi xào luôn cả cô đấy. Đường Tinh Khanh bị nhéo đau, vội vàng giải thích với vẻ mặt vô cùng tội nghiệp. Không phải đâu, cháu chỉ muốn quan sát xung quanh một chút cho quen. Chẳng may sau này cháu đi lạc lung tung, đụng phải người không nên dây vào thì làm thế nào? Cô quá lo lắng rồi đấy. Cả ngày chúng ta luôn phải bận rộn làm cơm ở nhà bếp, cần gì phải đi ra ngoài. Lúc ấy Đường Tinh Khanh lại nhìn về cổng sau cách đó không xa, nói: Nhưng cháu thấy ở kia có cửa mà, gần phòng bếp lắm, mà còn có người gác nữa. Có phải chỗ đó là chỗ cấm vào không vậy? Cô nghĩ gì vậy hả? Đấy là cửa sau, đến giờ nghỉ thì cô sẽ đi ra từ cổng đó. Những lúc khác thì cháu không được ra ngoài ạ? Không hẳn, cứ 3 ngày là chúng ta phải đi mua rau một lần, cô có thể theo xe đi chợ. Đang nói thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô, người phụ nữ liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài bảo: Khéo thật đấy, vừa nói mua rau thì xe đã tới rồi. Vừa quay lại, nhìn thấy chiếc xe kia, Đường Tinh Khanh đã tìm thấy hy vọng thoát ra khỏi đây. Cô quay ra nhìn người phụ nữ, tươi cười định nọt bảo: Để cháu đi cho, cháu rất biết chọn đồ, có thể mua với giá rất rẻ mà sau lại còn tươi ngon nữa. Người phụ nữ kia do dự một chút rồi đáp: Vậy tôi sẽ cho cô một cơ hội, nếu ngay cả việc này cô cũng không làm được thì phải cuốn gói đi ngay lập tức. Vâng vâng, cháu nhất định sẽ làm được. Đường Tinh Khanh hào hứng bước về phía chiếc xe, gật đầu chào tài xế. Thấy người đi mua thức ăn hôm nay trông có vẻ lạ mặt, tài xế cũng chỉ cười với cô, coi như là chào hỏi. Cô lo lắng bước lên xe, đến tận khi đã rời khỏi biệt thự, Đường Tinh Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lo lắng lắm hả? Tài xế đột nhiên hỏi. Đường Tinh Khanh nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, cười bảo: Đúng vậy, khó khăn lắm mới có được công việc tốt như vậy, đương nhiên là tôi không muốn bị đuổi việc rồi. Tài xế thật thà cười bảo: Đừng có lo, làm tốt công việc của mình là được rồi. Ông chủ của chúng ta tử tế lắm, chỉ cần làm việc chăm chỉ thì chắc chắn sẽ được đãi ngộ rất tốt. Vậy sao? Đường Tinh Khanh giả vờ cười bảo: Nhưng mà tôi nghe bảo ông chủ của chúng ta ghê gớm lắm mà, lần này còn đụng vào một người có thế lực rất lớn ở thành phố A, nên gặp phải rắc rối rất lớn rồi. Tôi cũng có nghe qua về chuyện này, đúng là rắc rối vô cùng. Thủ lĩnh của bọn họ giờ sống chết thế nào? Cô nói Đông Phùng Lưu sao? Hắn vẫn khỏe, 2 ngày trước hắn còn tham gia tiệc rượu của giới kinh doanh, trông vẫn phong độ như thường. Nghe vậy, cô không khỏi mỉm cười vui vẻ, trong lòng cũng như chút được gánh nặng. May quá, Lưu không sao cả. Vừa mỉm cười quay đi, Đường Tinh Khanh lại nghe thấy tiếng điện thoại của tài xế vang lên, cô lập tức lên dây cót tinh thần. Ý thức được tình cảnh hiện tại của mình rất nguy hiểm, không được lơ là. Alo, tôi đang lái xe, có chuyện gì thế? Hả? Bà bảo cô người mới kia ấy hả? Cô ấy đang ở cạnh tôi. Cô ấy... Tài xế còn chưa nói xong, Đường Tinh Khanh đã xông đến giằng tay lái. Vì còn đang cầm điện thoại nên tay lái dễ dàng bị cô quăng qua một vòng. Chiếc xe vượt khỏi tầm kiểm soát, lập tức nghiêng bánh, vọt tới bên lề đường. Tài xế thấy vậy, trong lòng vô cùng sợ hãi, ném luôn điện thoại di động xuống. Anh ta dùng cả hai tay cố sức cầm lái, đồng thời vội vàng đạp phanh. Ngay khi tài xế còn chưa hoàn hồn, Đường Tinh Khanh đã mở cửa xe, chạy luôn ra ngoài. Này, cô điên hả? Tài xế nhìn bóng hình phía xa của cô mà gào lên, lại phát hiện ra Đường Tinh Khanh càng chạy thục mạng hơn. Chỉ trong chốc lát, bóng cô đã biến mất giữa những bụi cây sum suê. Đường Tinh Khanh chắc chắn rằng giờ đây Tịch Song đã phát hiện mình chạy trốn. Vừa rồi hắn gọi điện cho tài xế để sai anh ta đánh ngất mình rồi đưa về cũng nên. May mà cô nhanh trí đi trước bọn họ một bước, sau đó lại thừa lúc tài xế còn chưa kịp phản ứng chạy luôn ra ngoài.